Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, người cũng là người chơi. Cái này càng là kiểm tra Phương Thành sắc mặt thì càng xấu xí. Khá lắm đạo tâm chủng ma đại pháp. Khá lắm tà cực tông. Các ngươi muốn chết. Phương Thành nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng hận không thể đem tà cực tông chém thành muôn mảnh. Đến lúc này, hắn nơi nào vẫn không rõ năm đó nỗ lực bắt đi Đông Phương Bất Bại thế lực sau màn. Chính là Đại Tùy Vương triều tà cực tông. Bởi vì bên ngoài môn phái chí cao ma điển chính là đạo tâm chủng ma đại pháp. Cái này đạo tâm chủng ma đại pháp, trong đó liền có chủng ma vừa nói, mà chủng ma giả tác dụng chỉ có một, đó chính là làm tu luyện ma điển người lô đỉnh. Lô đỉnh hạ trang chỉ có một, đó chính là bị hút khô chân khí mà chết. Đông Phương Bất Bại ở Phương Thành trong lòng là bực nào địa vị tự nhiên không cần phải nói. Lúc này biết nữ nhân mình yêu thích lại bị những người khác coi như lô đỉnh. Trong lòng có thể nào không giận. Nói vậy trước đây Độc Cô Cầu Bại chính là đã nhận ra điểm này. Mới có thể chỉ đi một mình Đại Tùy Vương triều. Tìm biện pháp phá giải. Cái nhân đạo tâm chủng ma đại pháp cực kỳ bá đạo. Ma chủng một ngày trồng. Ngoại trừ thi thuật giả bản thân chết đi. Hoàn toàn không có biện pháp khác từ bỏ. Hoặc là thiên nhân trên cao thủ mới có biện pháp, chỉ ít Phương Thành hiện tại chỉ có thể làm được áp chế mà không thể làm được đã trừ. Theo đạo lý mà nói, Đông Phương Bất Bại trong cơ thể ma chủng đã hoàn toàn thành thục. Thi thuật giả hẳn là đến đây thu gặt mới đúng, mà bây giờ còn không có tới, hẳn là bị Độc Cô Cầu Bại kéo lại. Nghĩ vậy, Phương Thành vô ý thức ôm thật chặt ở Đông Phương Bất Bại. Thật vất vả gặp lại, hắn không cho phép Đông Phương Bất Bại lại từ bên người của hắn trốn. Hắn không muốn nếm thử nữa trước đây cái loại này cảm giác vô lực. Có thể cùng Độc Cô Cầu Bại ban xoay cổ tay, ấn dự tính xấu nhất, vị này thi thuật giả có thể là tà cực tông ma đế. Tốt nhất tình huống cũng liền có thể là vị kia âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Nhưng mà cho dù là Trúc Ngọc Nghiên cũng so với bây giờ Phương Thành tới cường đại hơn. Không sai, dựa theo Phương Thành thu thập Đại Tùy Vương triều tin tức đến xem. Đại Tùy Vương triều quả thực tự thành thuận theo thiên địa. Bên trong cao thủ nhiều như mây, đồng thời ngoài có bình chướng, người không phận sự không thể đơn giản tiến nhập. Đương nhiên, cao thủ trong đó cũng vô pháp đơn giản đi ra. Nếu không, Đại Tùy Vương triều sớm đã thống nhất chung quanh vương triều. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên loại cao thủ cấp bậc này vô cùng có khả năng đã tại tiên thiên chi đạo bên. Trên đi được rất xa, thậm chí bước chân vào thiên nhân cảnh giới cũng khó nói. Mà vị kia ma đế, tuyệt đối ít nhất là thật đả thật thiên nhân cao thủ. Lấy Đại Tùy Vương triều vũ lực cảnh giới, dù cho xuất hiện thiên nhân trên cao thủ hắn cũng không ngoài ý muốn. Phương Thành áp lực đột nhiên tăng, thế nhưng bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không cứ như vậy mặc cho Đông Phương Bất Bại bị cho rằng lô đỉnh. Đại Tùy Vương triều, xem ra cần phải đăng lên nhật báo. Phương Thành xoa xoa mi tâm. Nguyên bản hắn còn muốn lông cánh đầy đủ sau đó mới đi tiến công chiếm đóng Đại Tùy Vương triều. Thế nhưng bây giờ xem ra, không thể không đi đầu quá khứ. Thành ca ca, có vấn đề gì không? Đông Phương Bất Bại cũng không phải người ngu. Đạo tâm chủng ma đại pháp khiến cho Phương Thành như vậy biến sắc. Tất nhiên có vấn đề lớn. Phương Thành mỉm cười, không phải vấn đề lớn lao gì. Ta sẽ giải quyết, không cần lo lắng. Đông Phương Bất Bại liền không hỏi thêm nữa. Nàng là một nữ tử thông minh, biết Phương Thành không nói khẳng định có đạo lý của hắn. Nhưng vấn đề này tất nhiên không giống Phương Thành nói đơn giản như vậy. Vì vậy nàng chỉ là trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó chăm chỉ tu luyện, có đủ thực lực mới có thể giúp đến Phương Thành. đem chuyện này đè xuống đáy lòng. Tuy nói Đông Phương Bất Bại trong cơ thể ma chủng khiến cho hắn tức giận, thế nhưng việc này vẫn không tính là lửa xém lông mày. Dù sao Độc Cô Cầu Bại cũng không phải ngồi không, nhất thì bán hội vị kia ma đế cũng sẽ không đến đây thu gặt ma chủng. Huống hồ Phương Thành cũng không phải hoàn toàn không có chắc bài. Bởi vì, tiếp qua một đoạn thời gian hắn 20 tuổi sinh nhật sắp đến. 20 tuổi hệ thống gói quà lớn. Hắn rất chờ mong, đến lúc đó, thiên phú của hắn ngộ tính tư chất đều sẽ tăng gấp bội nữa. Trở nên càng thêm yêu nghiệt, tiên thiên đường, biết đột phá nhanh hơn. Bất quá trước đó, hắn còn có một chuyện khác muốn làm, đó chính là thẩm vấn Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ quỷ dị vẫn khiến cho trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Không phải biết rõ ràng chân tướng tâm hắn khó an, như việc này quan hệ đến thiên địa đại kiếp, vậy trọng yếu hơn, như này phương thiên địa cũng bị mất. Nói thế nào Trường Sinh, đi, mang ta đi thẩm vấn Trương Vô Kỵ. Đảo mắt võ thuật, Phương Thành liền tới đến rồi Nhật Nguyệt Thần Giáo giam giữ địch nhân địa phương. Lúc này trong địa lao sớm đã kín người hết chỗ, nhốt lần này đến đây xâm phạm Ngũ Nhạc Liên Minh cùng Minh Giáo đệ tử. Những người này đều là tứ huyền môn đệ tử tăng thực lực lên tốt lô đỉnh. Không để ý đến những người này kêu rên, Phương Thành không có nhìn nhiều, trực tiếp hướng ở chỗ sâu trong đi tới. Trương Vô Kỵ loại này nhân vật trọng yếu, tự nhiên bị giam ở tại địa lao chỗ sâu nhất. Nhìn trước mắt tóc tai bù xù, xương tỳ bà bị xích sắt đi ngang qua, hoàn toàn không có quá khứ tiêu sái thần sắc Trương Vô Kỵ. Vẫy lui những người khác, chỉ còn dư lại Phương Thành cùng Trương Vô Kỵ ở lại tại chỗ. Nhìn Trương Vô Kỵ thảm trạng, Phương Thành không có bất kỳ lòng thương hại. Hắn có thể nhớ kỹ Trương Vô Kỵ là muốn tới giết Đông Phương Bất Bại. Có nhiều ý vị cười. Phương Thành trực tiếp nói rằng, ngoặc kép, ta nên gọi ngươi là Trương Vô Kỵ đâu vẫn là. Đây là thăm dò, trong lòng hắn vẫn cảm thấy trước mắt Trương Vô Kỵ cũng không phải là nguyên tắc chính giữa cái kia. Trương Vô Kỵ tâm thần chấn động mãnh liệt, thế nhưng sắc mặt không thay đổi. Trương Mỗ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, hôm nay trở thành ngươi tù nhân. Muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hà tất tới làm nhục với ta. Xách xách xách, giả bộ ngược lại là thật giống. Nếu không phải là ta biết thì ra Trương Vô Kỵ nội tình. Thật đúng là cũng bị ngươi lừa. Hơn nữa, vừa rồi lòng ngươi rối loạn. Nói đi, ngươi đến cùng là thân phận gì? Nói ra chân tướng ta có thể còn có thể cho ngươi thống khoái. Phương Thành cười đến càng vui vẻ hơn, đổi thành những người khác cố gắng còn phát. Vâng dạ tốt, hiện không được Trương Vô Kỵ kẽ hở. Thế nhưng linh giác của hắn sao mà kinh người. Hắn càng thêm chắc trước mắt Trương Vô Kỵ không đơn giản. Trong lúc có thể cất giấu đại bí mật, nguyên lai Trương Vô Kỵ tuy nói lề mề, nhưng là coi trạch tâm nhân hậu. Đến rồi ngươi nơi đây trở nên như thế tâm ngoan thủ lạt. Anh em, ta nói, ngươi sẽ không cũng là từ một cái thế giới khác tới được a? Phương Thành tiếp tục vừa cười vừa nói, tay phải vỗ nhẹ nhẹ một cái Trương Vô Kỵ mặt, trong mắt cũng là băng hàn tiệm. Hắn không kiêng nể gì cả cùng Trương Vô Kỵ nói những thứ này. Tự nhiên là không có ý định lưu Trương Vô Kỵ mệnh. Vô luận Trương Vô Kỵ có phải hay không nguyên lai Trương Vô Kỵ, hắn cũng không tính lưu mạng của hắn. Nguyên bản còn không để ý tới Phương Thành lời nói Trương Vô Kỵ, đang nghe Phương Thành câu nói sau cùng lúc, ánh mắt mãnh trợn to, thân thể run rẩy dữ dội, khóa sắt bịch thanh âm vang vọng địa lao ở chỗ sâu trong, nhịn không được bật thốt lên mà ra, ngươi cũng là người chơi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan,